Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, nếu như buông điện thoại, dừng tay, Kha Nam phản ứng lại sau khi lập tức lớn tiếng kêu lên. Chính nghĩa tử thần học sinh tiểu học lên sân khấu, từ hông mang bên trong thả ra một nhanh chóng thổi phồng túc cầu. Sau đó mở ra cường lực giày chơi bóng khai quan, tiện đà chính là đá bay một cước, túc cầu xuyên phá sa môn, thẳng đến A Lạp bác sĩ mà đi. Túc cầu rơi xuống trên người đối phương, A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương tiếng trung võng ô, si tương đương 8, tương đương 1 ZS, cò M chỉ là... Cùng thường ngày trong nháy mắt đem tội phạm đá ngã một màn chưa từng xuất hiện. A Lạp bác sĩ vẫn hảo đoan đoan đứng ở nơi đó. Càng khiến người ta kinh dị chính là, cái kia thổi phồng túc cầu ở rơi xuống đất trong nháy mắt thì làm xẹp. A Lạp bác sĩ chậm rãi xoay người. Đây là ta phát minh gì đó, ngươi dùng nó tới đối phó ta. Không cảm thấy buồn cười không? Dừng một chút. Hắn lại sẽ ánh mắt tìm đến phía Tô Dương, lạnh nhạt nói, ngươi chính là một mực hậu trường sai khiến người khác đối phó người của ta đi. Xem ra, Doraemon ý môn sử dụng đến chả không sai, Tô Dương biểu hiện hơi trở nên ngưng trọng một ít, cái này đại hùng xác thực không giống nhau lắm, cùng một cái khác đại hùng hoàn toàn là hai cái cấp độ. Ta không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì. Tô Dương nói tới dối đến vậy là mặt không biến sắc. Không hiểu, a, bàn hổ cùng tiểu phu có lá gan đó đối với nguyên sinh thể hạ sát thủ à, mặt khác. Không có ai giúp bọn họ chọn thời cơ thích hợp cùng địa điểm. Chỉ bằng hai người bọn họ, làm sao có khả năng để nguyên sinh thể ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Nguyên sinh thể mặc dù là tên rác rưởi, nhưng cũng là có Doraemon đạo cụ phế vật, hai cái người bình thường làm sao có khả năng giết được hắn. A Lạp bác sĩ khịt mũi con thường, Tô Dương thầm nghĩ đáng tiếc, hắn nguyên bản còn muốn tiếp tục che giấu thân phận, lại tới một lần nữa xuất kỳ bất ý công kích đây. Bây giờ nhìn lại không xong rồi, cái này trí tuệ nhân cách đại hùng thông minh ở tuyến. Mọi phương diện đều cân nhắc đến. Rất khó bắt được kẽ hở. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận mình là đại hùng, hơn nữa là hung thủ giết người. Tô Dương nói, ta cũng không nói như vậy. Xác nhận ta là hung thủ giết người, đến lấy ra chứng cứ đến. A Lạp bác sĩ nhìn về phía tử thần học sinh tiểu học. Tuy rằng hắn biết đại khái là thế nào bị phát hiện, có điều, hắn vẫn là muốn nghe một chút Kha Nam suy lý, nhìn có hay không cùng mình trong tưởng tượng nhất trí. Đón lấy, Kha Nam đứng dậy, A Lạp bác sĩ, người cái kia tàu ngầm năng lực chúng ta đều biết, thời không chuyển đổi, người lợi dụng cái kia đạo cụ đến cốt xuyên tiên sinh nhà đầm nước, sau đó thông qua trong vườn hoa cái kia đường nhỏ đi thẳng đến sau lầu diện cửa sổ, tiện đà từ trong cửa sổ đi vào, dùng súng hơi giết cốt xuyên tiên sinh, chứng cứ là trong ao quả sượt lưu lại tàu ngầm mảnh vỡ. Giết người thủ pháp không tính là cao, minh, nhưng có một chút, đang không có lưu lại vân tay cùng với bộ lông đích tình huống dưới. Người bình thường căn bản là không có cách đoán được là ai đã hạ thủ. A Lạp bác sĩ cười cợt, vậy ngươi thì tại sao cảm thấy ta sẽ là đại hùng đây? Kha Nam thập phần chấn định, nói, nếu như ngươi là A Lạp bác sĩ, vậy ngươi sẽ không có động cơ giết người. Mặt khác, A Lạp bác sĩ vẫn nhớ sinh nhật của ta. A Lạp bác sĩ nhìn về phía Kha Nam ánh mắt càng hài lòng. Mới một, ngươi vẫn là thông minh như vậy, không buông tha bất kỳ cùng án kiện, án liên quan chi tiết nhỏ, không bằng gia nhập ta đoàn đội đi. Trí tuệ của ngươi không nên chỉ dùng ở loại địa phương này. Phá án chuyện tình giao cho cảnh sát là tốt rồi. Như ngươi loại này IQ cao nhân tài, nên tiến hành mũi nhọn khoa học nghiên cứu. Chúng ta có thể đồng thời khai phá kiểu mới thuốc, đồng thời phá giải tràn ngập bí ẩn thân thể khóa gen liên, đồng thời hướng về vĩnh sinh bước vào. A Lạp bác sĩ càng nói càng cấp trên, trong con người tràn ngập cuồng nhiệt, như là một mê muội với cấm kỵ khoa học điên cuồng nhà nghiên cứu. Đừng có nằm mộng, ta sẽ không gia nhập các ngươi. Mặt khác, A Lạp bác sĩ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị dẫn độ. Kha Nam vẻ mặt có vẻ rất lạnh, bắt giữ, ha ha ha ha, các ngươi chỉ có 3 người, lấy cái gì bắt giữ ta? Mới 1, ta bây giờ là tự cấp ngươi cơ hội, chỉ có lựa chọn theo ta mới có sống tiếp khả năng. Ngươi cảm thấy ta sẽ ở không có làm chuẩn bị tình huống liền đến nơi này sao? Nói cho ngươi biết, ở xung quanh nhà lầu trên, người của ta đã giá được rồi vũ khí nặng. Chỉ cần ta đem tín hiệu phát ra ngoài, bọn họ sẽ đem nhà này phòng ốc nổ thành bột phấn. Một bên, Tô Dương nhíu mày, cái này A Lạp bác sĩ làm chuẩn bị vẫn đúng là đủ sung túc. Bản thân hắn cũng không phải rất sợ vũ khí hiện đại. Trừ phi có người không có dấu hiệu nào đánh lén, nếu không thì hắn thoát thân vẫn là không thành vấn đề. Có điều, bây giờ vấn đề không phải khi hắn nơi này, mà là mặt khác bị hắn mang đến 2 người. Nếu như Kha Nam cùng Megiwer sĩ quan cảnh sát đều chết hết, hắn coi như có thể giết chết A Lạp bác sĩ. Không có ai giúp hắn làm chứng, giải quyết đến tiếp sau sự cố, hắn 89/10 thì không thể ở 11 khu tiếp tục ở lại. Nhưng hắn lại nhất định phải ở 11 khu đợi. Bởi vì đại hùng ngoại trừ cái này đại biểu trí tuệ nhân cách A Lạp bác sĩ, còn có một đại biểu vũ dũng nhân cách. Không đem bọn họ đều giải quyết, hắn coi như trở lại cũng không an tâm. Thật tốt, rất nhớ muốn Doraemon bên trong còn có cái gì có thể thay đổi hiện tại cục diện đạo cũ. Nếu không, chuyện tiếp theo món phát triển e sợ sẽ đối với ta rất bất lợi. Tô Dương nhíu mày, trong lòng cũng có một ít cảm giác nguy hiểm. Lần này là hắn thất sách. Hắn quá mức tin tưởng Kha Nam thông minh, đánh giá thấp đại hùng phân hóa ra tới trí tuệ nhân cách thông minh trình độ. Kế hoạch của đối phương rất chặt chẽ, đối với bọn hắn cũng cực kỳ thấu hiểu. Xác thực xem như là một đối thủ lợi hại. Nếu như không nên nói đối phương có nhược điểm gì, cái kia chỉ sợ sẽ là tuổi già thân thể. Thân thể của đối phương tố chất không được, liền người bình thường không bằng. Nhưng này một điểm lại nên làm sao lợi dụng đây? Tô Dương lông mày càng nhăn nheo càng sâu. Kha Nam cùng Megiwer sĩ quan cảnh sát sắc mặt cũng rất khó xem. A Lạp bác sĩ nói rất đúng, bên ngoài nhấc lên vũ khí nặng, một phát đạn pháo là có thể đem một ngôi nhà nổ bay. Bọn họ cũng không tự tin đến có thể từ loại kia kinh khủng vũ khí oanh tạc dưới chạy trốn. A Lạp bác sĩ đang cười. Đúng rồi, nhắc lại các ngươi một câu. Không muốn nỗ lực trực tiếp giết ta. Nếu như ta chết đi, bọn họ bên kia máy móc sẽ lập tức cảm ứng được. Sau đó đồng dạng sẽ lập tức nổ súng. Một phát đạn pháo đưa các ngươi thượng thiên. Tô Dương đối với điểm này đúng là không cảm thấy bất ngờ, đối phương các hạng kế hoạch làm rất chặt chẽ, chắc chắn sẽ không nghĩ tới điểm này. Đương nhiên, hắn vốn là cũng không có ý định thông qua trực tiếp đánh chết phương thức giải quyết vấn đề. Hắn cần khống chế lại đối phương, đồng thời còn muốn bảo vệ Kha Nam cùng Megiwer sĩ quan cảnh sát tính mạng. Cuối cùng lại đem đối phương giết chết. Hắn dùng thần thức nhìn quét dùng thu nhỏ đèn thu nhỏ sau khi đặt ở túi nhựa bên trong đạo cụ. Cuối cùng, sự chú ý của hắn như ngừng lại một cú điện thoại đình trên. Nếu như buồng điện thoại để thế giới dựa theo người sử dụng ý nghĩ phát sinh biến hóa, cải biến một cái nào đó dạng quy tắc, chính là nó. Tô Dương trong lòng trong nháy mắt đã nghĩ phát ra như vậy làm sao bảo vệ hai cái. Người bình thường đích tình huống dưới giết chết đại hùng, hắn đem nếu như buồng điện thoại ném tới trên đất, sau đó lập tức dùng thu nhỏ phóng to đèn chiếu rọi một hồi buồng điện thoại. Một bên, trí tuệ nhân cách Đại Hùng nhìn thấy màn này hoàn toàn biến sắc. Hắn cùng Doraemon ở chung nhiều năm, mỗi một loại đạo cụ hắn đều dùng qua. Há có thể không biết loại này buồng điện thoại lợi hại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.